Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Nhưng hảo hài tử cũng sẽ không nói loại này lời nói, Khương Phong có chút vô ngữ. Tiếp theo hắn mở ra tay, một cái xấu xấu màu đen tiểu thằn lằn liền theo cánh tay hắn bò lại đây. Ngươi mang lên nó sẽ bảo hộ ngươi, hắn nói lời này khi thực nghiêm túc. Tứ chi ngắn nhỏ thế cho nên có chút xấu manh tiểu thằn lằn cũng nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo gấp không chờ nổi hướng trên người nàng nhảy, bị ma tương tương bắt lấy cái đuôi đảo nhắc lên. Ngươi nghiêm túc sao, nó hiện tại bị suy yếu thành như vậy. Ta sợ đến lúc đó bị đặt mông áp chết, nhìn kỹ đầu của nó thượng còn có chút hai cái bọc nhỏ bao. Trên lưng có một đôi mini tiểu cánh, bất quá hiện tại đã phi không đứng dậy. Qua đi ác danh rõ ràng địa ngục ma long hiện giờ nhỏ yếu vô hại đáng thương. Bị ma tương tương nắm cái đuôi cũng chỉ có thể phát ra ấu tiểu kiều, nộn ngao ngao thanh. May mà ở Khương Phong phát hỏa phía trước ma tương tương đem nó đổi trở về, mà nó không chỉ có không có sinh khí, còn ôm tay nàng chỉ cọ tới cọ đi, rất là ỉ lại, làm Khương Phong nghẹn cháy phát không ra, xấu hổ lại thẹn bực. Đột nhiên cảm thấy ái sủng thực mất mặt làm sao bây giờ. Tiểu ma long phía trước liền muốn chạy ra tới, chỉ là vẫn luôn bị chủ nhân áp chế, ngại với vô hình ma tôn uy nghiêm không dám chạy loạn. Hiện tại rốt cuộc có thể chạy đến ma tương tương nơi này. Vui vẻ ở trên tay nàng lăn qua lăn lại, ta cùng nó có thể cùng chung tầm nhìn. Nếu không ta ở trong ngăn tủ vô pháp phán đoán tình thế tốt ca. Nhớ rõ không cần xúc động nga, ma tương tương đối Khương Phong so một cái ok thủ thế. Tiếp theo nàng ý thức được hắn phỏng chừng xem không hiểu. Hắn nghiêm trang gật đầu, ta sẽ chú ý quan sát, cũng không biết cấp tưởng thành có ý tứ gì, cấp ma tương tương hệ thượng nơ. Lão sư tới ra ngoài dự kiến mau, Khương Phong ngồi xổm trong ngăn tủ không 2 phút hắn liền tới rồi. Suy xét đến trường thi cùng xê giáo khoảng cách, nghĩ đến vị này không cần đưa bài thi nghiệp dư lão sư một tá linh liền chạy tới, một chút đều không có che giấu chính mình gấp không chờ nổi a, thấy ngoan ngoãn ngồi ở trên giường ma tương tương. Hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nỗ lực xả ra tươi cười. Ăn cái gì sao? Nàng gật đầu, tiếp theo hắn trên dưới đánh giá nàng. Đầu tiên là mặt đỏ, tiếp theo nhíu mày. Đang lúc ma tương tương cho rằng hắn muốn hỏi nàng áo khoác chỗ nào tới. Hắn từ bên cạnh dược phẩm quầy tìm ra rượu sát trùng thiêm băng keo cá nhân. Cẩn thận cho nàng trà lau cồn tiêu độc, tiếp theo thoa ngoài da nước thuốc, nhẹ nhàng dán lên băng keo cá nhân, người tới lúc sau cũng không biết xử lý một chút chính mình. Miệng vết thương sao, hắn kỳ thật vẫn là cái thiếu niên. Đại khái không có so Liễu Nhan Nhan lớn nhiều ít, lâu dài bị nhốt với trường học này làm hắn giữa mày nhiều ra ngưng tụ không tiêu tan khói mù sát khí. Thậm chí còn có chút tử khí trầm trầm mơ siêu này cùng Khương Phong không giống nhau. Một cái là chủ động thành ma, áp đảo phàm nhân phía trên, chấp trưởng sở hữu ác dục, một cái còn lại là bị động tiếp thu. Dần dần bị kéo vào vực sâu, nàng không có phản kháng đồ vật của hắn. Thậm chí nhẹ nhàng nhắm mắt lại, này phó nhã nhận lịch sự thục nhã tư thái làm hắn hơi hơi thất thần. Thiếu niên nhẹ giọng nói, thật không dám tin tưởng ngươi người như vậy, có thể xuống tay kết thúc người khác sinh mệnh, bởi vì muốn sống sót. Muốn trở lại thế giới của chính mình, nàng không có trợn mắt. Ngữ khí lộ ra khác thường bình tĩnh, sinh mệnh mất đi đã vô pháp làm nàng động dung. Chỉ có như vậy mới có thể đủ tuyệt đối lý trí đối đãi sống hay chết. Du tẩu với thời không kẽ hở chung, tưởng về nhà. Ta cũng tưởng về nhà, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng ta đã không có ra, vì sống sót ta thân thủ giết chết chính mình đồng học. Bằng hữu. Cùng với tỷ tỷ, khi chúng ta vâng theo trường học này quy tắc giết chết người đầu tiên khi liền không bao giờ khả năng đi trở về. Ngươi là một cái tội phạm giết người, tâm linh sớm bị hắc ám ăn mòn, thật sự còn có thể đủ chịu đựng hòa bình thế giới sao? hắn như là ở đối ma tương tương nói chuyện, lại như là ở đối chính mình, ma tương tương trợn mắt xem hắn. Nghe nói cái này trường học lão sư đều là ở cuối cùng một ngày khảo hạch chung bị đào thải học sinh. Bởi vì cũng đủ ưu tú mà bị ý chí nhìn trúng. Cho nên mới có thể, ngươi đang nói cái gì? Ưu tú, bất quá là bởi vì chúng ta này đó hư rớt ra hỏa có thể làm nó vui vẻ thôi, thiếu niên lộ ra một. Cái vặn vẹo tươi cười, trong mắt hắn không có bất luận cái gì ánh sáng. Tiếp theo hắn đẩy ngã nàng, phủng trụ nàng mặt nói nhỏ, ta sắp hoàn toàn lạn rớt quả táo chỉ biết bị ném vào thùng rác. Nghe nói làm loại sự tình này có thể làm chính mình dễ chịu một ít. Khi ta nữ nhân, ta sẽ làm ngươi sống đến cuối cùng một ngày, sau đó biến thành giống ngươi giống nhau lão sư. Ma tương tương không có dãy giụa, mà là tưởng nhân cơ hội hỏi ra càng nhiều tình báo, ngươi sẽ lưu lại. Nó sẽ không tha đi ngươi, bởi vì ngươi có được làm nó sung sướng tư chất, hắn như là ở chuyển cáo nàng sớm đã quyết định sự. Tiếp theo hắn cúi xuống thân, muốn hôn môi nàng, sở dĩ dùng muốn cái này từ. Là bởi vì ở hắn chưa thành công phía trước vốn nhờ vì đem lực chú ý đều đặt ở trên người nàng bị Khương Phong cấp tấu hôn mê, cho nên không xác định hắn lúc ấy có phải hay không thật sự tưởng thân nàng, ngươi làm gì? Ma tương tương mờ mịt nhìn Khương Phong. Mà hắn một tay đem mềm mại ngã xuống ở ma tương tương trên người thiếu niên cấp túm ném đến trên. Mặt đất, hắn bò trên người của ngươi, Khương Phong ra tay thực trọng. Thiếu niên sau cổ chỗ đó đã xuất hiện đáng sợ xanh tím. Nếu không phải muốn lưu trữ hắn lời nói khách sáo, phòng trừng bổ vào sau cổ liền không chỉ là thủ đao, vấn đề là hắn còn không có tới kịp làm cái gì. Nói tốt chú ý quan sát tình thế đâu ca, ma tương tương đỡ chán, hắn bò trên người của ngươi, Khương Phong lại lần nữa lặp lại. Nghiêm túc thả mang theo một chút ủy khuất, lúc sau ta dò hỏi hắn tình báo thời điểm, ngươi đi ra ngoài trông chừng, được không ca, lần này nàng không có so ok thủ thế, Nga tác giả có lời muốn nói. Tân niên vui sướng, hôm nay muốn canh ba Nga, ngày vãn. Làm bộ ta có thể, tiểu kịch trường xúc động ma tương tương, nhớ rõ không cần xúc động Nga hắc lật, hướng A, vì vinh quang, vì lão đại, làm chết bọn họ, chúng thỏ, Nga Nga Nga, ma tương tương, nhớ rõ không cần xúc động Nga trò chơi, không chuẩn các ngươi xem ta quyến giả, đi tìm chết đi, ma tương tương, nhớ rõ không cần xúc động Nga Khương Phong, hắn bò trên người của ngươi ma tương tương. Đều nói cho các ngươi đừng đoàn, có biết hay không chúng ta kinh tế không đủ à liền biết đánh đoàn chiến. Từng bước đưa, có phiền hay không à các ngươi. Khương Phong, ma tương tương, vừa rồi ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy. Đi ra ngoài trông chừng đi Khương Phong, Nga cảm tạ ở 2019-12-3114. 49-05 tương đương 2020-010103. 16-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, từ từ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phồn quang tinh diệp hai bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đại ca đại tàu thiếu niên là ở ập vào trước mặt hít thở không thông chung bừng tỉnh. Ma tương tương ninh một khối ướt khăn hồ trên mặt hắn. Tạp thời gian thiếu chút nữa không làm hắn cơn sốc, hắn sau cổ còn đau lợi hại. Ma tương tương nhưng thật ra cho hắn thượng dược, xem như hồi báo hắn phía trước băng keo cá nhân. Chẳng qua lúc này bị trói gô thực sự có chút chật vật ngay cả giáo viên chứng đều lạc trên tay nàng. Chỉ số thấp nhất đều là B, tối cao hạng nhất là A cộng. Bất quá ở ma tương tương đem hắn lột sạch sau có hạng nhất chỉ số liền rớt tới rồi D. Đúng là học lực liền hiện tại này tình thế hắn sao có thể không biết chính mình nói. Nhưng hắn lại có vẻ thực bình tĩnh, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Chẳng qua có điểm mệt, người cũng chưa ngủ đã bị trói lại, vậy ngươi cũng biết ta hiện tại tưởng cùng ngươi tâm sự thiên. Có thể phối hợp một ít sao? Nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn, ngữ khí thực thân hòa. Hắn cũng lộ ra trào phúng tươi cười. Người trực tiếp giết ta đi, người phải hiểu được quý trọng chính mình mệnh. Mệnh cũng chỉ có một cái, không có rất đáng tiếc. Nói vậy ngươi chết đi, người nhà cùng bằng hữu cũng không hy vọng ngươi liền như vậy biến mất đi. Nàng thanh âm như cũ tinh tế nho nhỏ, nhưng tại đây trống trải trong nhà, chẳng sợ không có gần sát hắn cũng có thể nghe rõ, bọn họ nhưng ước gì ta chạy nhanh chết đi bồi. Bọn họ, ngươi cho rằng lúc trước động thủ chỉ có ta sao? Thiếu niên khó chịu vặn vẹo thân mình. Hắn không có quần áo che đậy thân thể lại bị ném ở lạnh băng trên mặt đất. Mà ma tương tương liền ngồi ở trên giường cúi đầu xem hắn. Với hắn tới nói vô luận là thể cảm vẫn là tinh thần đều tao thấu, cho nên ngươi mới phải hào hào. Sống sót, ngươi thống khổ tồn tại với bọn họ tới nói là tốt nhất kết quả. Tới với vui sướng. Lưu tại loại địa phương này đại khái cũng vui sướng không đứng dậy đi, nàng chống cằm nhìn hắn. To rộng áo khoác có chút trượt xuống, có một bên đã chảy xuống vai. Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đột nhiên cười nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Làm ta ngủ một lần, ma tương tương phát hiện bên kia nguyên bản đang ở thủ vệ Khương Phong nhìn. Lại đây. Mà kia chỉ đỉnh đầu nhọn nhọn tiểu ma long bất mãn ở nàng trên đùi lăn qua lăn lại. Cũng không biết ở nháo cái gì cảm xúc, vì thế nàng dứt khoát đem nó nhét vào búp bê Tây Dương ba lô. Ném cho Khương Phong, ngươi nếu là nhịn không được lại làm cái gì, liền đi ra ngoài. Hắn ninh chặt mi xem nàng, như là cảm thấy không thể nói lý. Tiếp theo quay đầu đi, thoạt nhìn là không nghĩ quản nàng, Khương Phong người này cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng là cái ma tôn, ác xúc hoạt động không biết qua tay nhiều ít, nhưng hắn thế giới lại chia làm hai cái cực đoan, không vào hắn mắt hắn xem đều không xem, chết sống cùng hắn không quan hệ, vào hắn mắt, hắn phẳng phất lại biến trở về đã từng vân tiên đại trạch chính phái đệ tử. Quản này quản chỗ đó, ma tương tương đem thiếu niên cấp ôm tới rồi trên giường. Nàng tinh tế dùng băng vải quấn chặt hắn tứ chi. Giam cầm ở đầu giường giường chân, tiếp theo nàng chậm rãi gỡ xuống cái kia kim long dây lưng. Ma, sa mặt trên kim loại hoa văn trang sức, tiếp theo khẽ cười nói, ngươi liền như vậy thích ta. Hắn không nói chuyện, da mặt lại một chút đỏ lên, khách quan tới nói hắn lớn lên không khó coi, là nhà bên ca ca Phạm Nhi, tuấn tú thuần tịnh, đáng tiếc sau lại bị vườn trường cấp ô nhiễm. Hai mắt biến tử khí trầm trầm, chỉ làm người cảm thấy âm trầm mơ siêu, ngươi ngoan ngoãn đem tình báo nói cho ta. Nghe lời một ít, ta liền không giết ngươi, nàng như là hống tiểu hài tử giống nhau. Dây tiếp theo lại huy lạc dây lưng, hiện tại ta là lão sư. Khương Phong ngay từ đầu là dựa vào ở cửa, một lát sau hắn kéo qua một cái ghế, lại quá trong chốc lát hắn đứng dậy xoay vài vòng. Thường thường nhìn xem trên tường đồng hồ, hắn đảo cũng không đến mức nói cái gì nghe không đi xuống. Chẳng sợ bên trong thiếu niên hoàn mỹ thuyết minh cái gì là thật hương. Ngay từ đầu còn có sức lực nói một ít khó nghe nói. Sau lại cũng chỉ dư lại mang theo khóc nức nở xin tha. Có lẽ còn hỗn loạn một ít những thứ khác. Nhưng Khương Phong cảm thấy không cần thiết đi nghe, hắn cảm thấy ma tương tương người này rất kỳ. Quái, nàng có thể biến ra rất nhiều trương gương mặt, nhưng lại không chút nào che giấu chính mình hắc ám hung ác một mặt. Nàng có thể tinh tế săn sóc chiếu cố ngươi, cũng có thể đủ tại hạ một giây dùng mũi đao đâm thủng ngươi trái tim siêu ít nhất từ ma tôn góc độ. Hắn thưởng thức người như vậy, thậm chí có khi sẽ vì nàng thuần túy ác ý mà kinh ngạc cảm thán. Nhưng từ nam nhân góc độ, thích nàng người đại khái sẽ thực thảm. Không chỉ có giá trị bị toàn bộ ép khô tịnh, còn vẻ mặt không hối hận đi theo nàng, nhưng, từ trước mắt đối tượng hợp tác góc độ, hắn ở mặc danh kinh tủng chung lại cảm thấy vài phần an tâm. Hắn thích nàng ác, thậm chí với ta, từ lúc bắt đầu liền lộ ra chân thật, liền không sợ hãi lại bị đột nhiên phản bội, bởi vì từ lúc bắt đầu nàng liền sẽ cười tủm tỉm nói cho ngươi. Nàng sẽ vứt bỏ ngươi, ma tương tương lần này đạt được tình báo thực đầy đủ. nàng thời gian dư giả lại có phụ trợ đạo cụ, còn có Khương Phong thủ không sợ đột nhiên bị người vây quanh. Tâm tình thả lỏng hứng thú nồng hậu, chờ nàng đem tay cùng một ít đạo cụ cấp rửa sạch sẽ. Sửa sang lại hảo tự mình hơi chút có chút hỗn độn quần áo. Liền thấy Khương Phong cầm một cây đao chiều giường đi qua đi, không cần giết hắn, cho ta một cái. Lý do, Khương Phong nhưng không tin ma tương tương đối thiếu niên này mềm lòng, nàng cua cua trong tay môn tạp, hiện tại chúng ta thể chất cùng người thường không sai biệt lắm. Học sinh ký túc xá ngư long hỗn tạp, buổi tối có thể ngủ hắn chỗ đó, này không phải lý do. Giáo viên chung cư không thấy được sẽ có nhiều an toàn, mặc kệ ta như thế nào lộng hắn đều không. Nói ra cuối cùng khảo hạch là cái gì? Có chút không cam lòng đâu, nàng tươi cười có chút bất đắc dĩ. Dù sao ảnh hưởng cũng không lớn, ta còn tưởng lại chơi mấy ngày, Khương Phong biểu tình cổ quái nhìn nàng. Ý của ngươi là mấy ngày kế tiếp còn muốn ta cho ngươi trông chừng. Làm ơn Nga tương đương, nàng hệ thượng trà lau sạch sẽ dây lưng. Nàng lại biến thành cái kia tươi đẹp tinh thần phấn chấn nữ cao trung sinh. Căn cứ từ thiếu niên chỗ đó bộ tới tình báo, bọn họ đầu tiên vơ vét một đám tiểu đệ, xác thật như ma tương tương sở liệu. Nàng, nhỏ yếu, sở mang đến tiềm tàng thuộc tính chính là có thể càng tốt thích ứng đặc thù chức giới giả cộng sinh. Đạo cụ, mà Khương Phong chức giới là giáo bá, cho nên ở thể lực quá cao đồng thời hắn giao tế cách nói năng cũng rất tuyệt. Nói cách khác chính là có nhân cách mị lực, có thể càng dễ dàng được đến tiểu đệ bái phục. Hết chương.